Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259, chương 260, thân thể thuế biến. Tiến vào vũ huyền giới biện pháp duy nhất liền là thông qua Hoán Long Bí Điển nghịch hướng tiến. Vào, đầu tiên muốn đối mặt chính là cái kia đủ để chôn vùi hết thảy không gian loạn lưu. Lúc trước Long Trần Vũ bọn họ có thể tiến vào hoàn toàn là vận khí cho phép. Năm đó nếu là đụng tới một nói không gian loạn lưu. Lấy Long Trần Vũ bọn họ sửa chữa vì căn bản là không có cách tới. Chỉ là vô luận là Long Trần Vũ vẫn là Thiết Đản đều đã là xưa đâu bằng nay. Cho dù mặt đối không gian loạn lưu cũng chẳng sợ hãi. Long Trần Vũ quanh thân thần hy phun trào. Vũ huyền giới bên trong không gian loạn lưu căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành mảy may. Tổn thương, vẫn như cũ là cái kia một mảnh tàn phá đại lục. Tối tăm bầu trời, lại một lần nữa buông xuống Long Trần Vũ tâm tính lại hoàn toàn khác biệt. Năm đó hắn chỉ là một cái vô tri ngây thơ thiếu niên. Thực lực quá mức nhỏ yếu. Có thể tại đây vũ huyền giới bên trong giữ được tính mạng đã là kỳ tích. Một chút dính đến vũ huyền giới bí ẩn căn bản không có năng lực đi thăm dò. Long Trần Vũ bọn họ chạy ra vũ huyền giới trước đó xúc động tổ điện thủ đoạn phòng ngự. Cái kia bốn đầu thao thiết khôi lỗ đại sát tứ phương. Liền tổ điện bên trong cung phụng tổ tượng đều thức tình. Lấy bây giờ Long Trần Vũ ánh mắt nhìn lấy. Cái này vũ huyền giới bên trong tổ hẳn là đại đế cấp bậc tồn tại. Thậm chí có thể là thần minh. Tiến vào vũ huyền giới một sát na kia. Tại đây một trên phiến đại lục du đáng thây khô nhất thời thì táo động. Quả nhiên, năm đó mở cửa thành ra về sau. Đại lượng thây khô tuôn ra. Đã trải rộng toàn bộ vũ huyền giới. Long Trần Vũ hơi hơi thở dài. Cũng không biết cái kia bốn cỗ thây khô thế nào. Năm đó ta nhưng là tiếp nhận bọn họ rất quan tâm đâu. Nghĩ lại bản thân ở chỗ này đụng phải đãi ngộ Thiết Đản thì hận nghiến răng. Cái kia bốn cỗ thây khô nhưng là lấy dòng máu của bọn họ xem như thực vật. Long Trần Vũ cùng Thiết Đản đáp xuống trung ương đại lục bên trên. Nhất thời vô số thây khô tuôn hướng hai người. Chỉ là Long Trần Vũ cùng Thiết Đản đã sớm là xưa đâu bằng nay. Thân thể chấn động, cuồn cuộn huyền khí ùn ùn kéo đến. Phổ thông thây khô làm sao có thể đầy đủ tới cái này lực lượng kinh khủng. Trong nháy mắt liền hóa thành đầy trời hạt bụi. Năm đó Long Trần Vũ cơ hồ muốn hao hết thủ đoạn mới có thể triệt để chém giết một đầu thây khô. Bây giờ trong nháy mắt liền để mấy ngàn thây khô hóa thành hạt bụi. Chỉ là thây khô cũng không hiểu đến hoảng sợ. Đối với máu tươi khát vọng để bọn hắn liều lĩnh phóng tới Long Trần Vũ. Long Trần Vũ hừ một tiếng. Ngón tay một điểm. Thiên đô tử hỏa biến ảo thành một đầu hỏa long. Xoay quanh với thiên tế. Chỗ đến đốt lên hừng hực liệt hỏa. Vô số thây khô tại cái này trong ngọn lửa hóa thành tro tàn. Một đường quét ngang. Dù là thây khô số lượng lại nhiều cũng vô pháp ngăn cản Long Trần Vũ cùng Thiết Đản cước bộ. Cũng không lâu lắm Long Trần Vũ bọn họ liền thấy cái kia một mảnh hắc xâm lâm. Màu đen khô cạn thân cây để Long Trần Vũ tâm thần run lên. Cái này màu đen thân cây cho Long Trần Vũ một loại cực kỳ cảm giác quỷ dị cảm giác. Bàn tay vung lên, một đạo huyền khí đụng vào khô cạn trên cành cây. Huyền khí nổ tung, nhưng thân cây lại hoàn hảo không chút tổn hại. Long Trần Vũ trầm ngâm một tiếng, bàn tay biến ảo tinh hà, một trường vỗ tại trên cành cây. Ông, thân cây vù vù run rẩy không ngừng, nhưng là vẫn không có vỡ vụn. Thiết Đản kinh ngạc nhìn lấy cây này làm, ta nói lão đại ngươi xác định ngươi dùng hết toàn lực. Làm sao liền một cái khô cạn thân cây đều đánh không ngừng. Bây giờ Long Trần Vũ lực lượng tùy ý nhất trưởng đều đủ để vỡ nát một tòa núi cao. Đừng nói là vận dụng âm dương băng thiên trưởng cường đại như vậy vũ kỹ. Liền xem như trời cũng sẽ bị hắn đánh ra một cái lỗ thủng đến. làm sao lại không làm gì được một cái nho nhỏ thân cây. Cây này làm rất quỷ dị, ta đã dùng 7 thành lực lượng, nhưng lại vẫn như cũ không cách nào tổn hại. Long Trần Vũ cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Ông, làm Long Trần Vũ chuẩn bị dùng tinh thần lực đi dò xét cây này làm thời điểm. Tinh thần lực chạm đến cây này làm trong nháy mắt liền bị thôn phệ. Long Trần Vũ còn là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Cái này khô cạn thân cây lại có thể thôn phệ tinh thần lực. Cái này thật sự là chưa từng nghe thấy. Long Trần Vũ nhìn lấy cái này một mảnh cơ hồ nhìn không thấy bờ hắc xâm lâm. Một bức ban đầu vốn không thuộc về mình trí nhớ xuất hiện tại trong đầu của nàng. Đó là nhất tôn người khổng lồ, vô cùng cường đại người khổng lồ. Tại người khổng lồ này chung quanh hắn nhìn thấy thần long, phượng hoàng, còn có huyền vũ, bạch hổ, còn có nhất tôn tay nâng tiểu tháp nhân loại cường giả. Nhưng hình ảnh nhất chuyển, người khổng lồ này miệng phun hỏa diễm, bước lui những cường giả này, hỏa diễm hóa thành mãnh thú thôn phệ phía dưới rừng rậm. Phượng hoàng thanh minh, há mồm phun một cái ngọn lửa màu đỏ thắm cuốn tới. Hai loại bá đạo hỏa diễm quấn quýt lấy nhau, cuối cùng lại là ai cũng không làm gì được người nào. Tại trong đụng chạm chôn vùi, lưu lại hỏa khí cũng bị những vùng rừng rậm này hấp thu. Đây cũng là hắc xâm lâm tồn tại, hấp thu hai loại chí cường hỏa diễm hình thành, nắm giữ thật không thể tin năng lực, chính là cái kia nhất tôn cự người lai lịch để Long Trấn Vũ kinh hãi. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói cái này nhất tôn người khổng lồ cũng là hắn ở một chỗ. Nào đó thần bí không gian gặp được cái kia một đầu. Cuối cùng vẫn lạc tại Ngọc Lan đại thế giới. Mà hắn ở một chỗ nào đó trong không gian thần bí chứng kiến cảnh tượng cùng cái này vũ huyền giới. Cũng có được rất nhiều cùng loại địa phương. Rất có thể song phương chiến trường chính là tại đây vũ huyền giới bên trong. Cũng chỉ có người khổng lồ cường đại như vậy tồn tại mới có thể cùng nhiều cường giả như vậy chống lại, đem cái này vô cùng mạnh mẽ huyền giới đánh sụp đổ. Long Trần Vũ đoạt bộ phận người khổng lồ truyền thừa, nhưng là bị giới hạn văn tự hạn chế thủy chung không thể dòm ngó toàn cảnh. Chỉ là cho dù là ngẫu nhiên minh ngộ một tia cũng đủ làm cho Long Trần Vũ lấy được chỗ ích không nhỏ. Những thứ này màu đen thân cây là châu bò bảo vật. Lấy Long Trần Vũ cùng thiết đản cá tính làm sao đều sẽ không bỏ qua. Chính là cây này làm quá mức cứng rắn. Liền Long Trần Vũ đều không làm gì được. Muốn phải lấy được tay nhưng là không phải một sự kiện đơn giản. Oanh, nhưng cái này lại không làm khó được Long Trần Vũ cùng thiết đản. Mặt đất lõm, hắc xâm lâm thế mà là đều lõm đi xuống. Vô luận là Long Trần Vũ vẫn là thiết đản đều là luyện thể có thành tựu hạng người. Toàn lực nhất kích để mặt đất lõm, màu đen thân cây lộ ra rễ cây, nhưng cũng đúng là bọn họ một cử động kia để bọn hắn nếm chỉ đau khổ. Nơi này chính là Phượng Hoàng cùng người khổng lồ đối oanh mảnh đất. Hai loại hỏa diễm đều không phải là bình thường, đều là không kém hơn thiên đô tử hỏa mạnh đại hỏa diễm. Tuy nói hai loại hỏa diễm cuối cùng chôn vùi ở chỗ này, nhưng lại bị cái này một cánh rừng hấp thu, kinh quá 10 triệu năm ẩn dưỡng, dung hợp hai loại hỏa diễm hỏa khí dựng dục ra một loại hoàn toàn mới hỏa diễm. Ngày bình thường vẫn luôn là ẩn tàng tại lòng đất, nhưng bị hai người kia cái này một làm, loại này hoàn toàn mới hỏa diễm triệt để triển lộ ra. Dung hợp người khổng lồ cùng Phượng Hoàng hai loại hỏa diễm mà hình thành mới hỏa diễm như thế nào? Dễ đối phó như vậy, nóng rực nhiệt độ trong nháy mắt liền đem Long Trần Vũ cùng thiết đản tổn thương. Dù là Long Trần Vũ cùng thiết đản cường đại như vậy, thân thể tại ngọn lửa này trước mặt cũng không phải vô địch, vẻn vẹn một cái hô hấp thời gian, Long Trần Vũ nửa người liền bị đốt cháy khét. Thiết đản tức thì bị đốt hoa hoa kêu, chấn động hai cánh bay ra mấy trăm trượng thoát ly ngọn lửa màu đen kia khu vực. nhưng Long Trần Vũ trong mắt lại tràn đầy vẻ hưng phấn. Thế mà là không thêm tránh né, dứt khoát xếp bằng ở ngọn lửa màu đen này bên trong. Luyện thể chi đạo vốn là vượt khó tiến lên, lúc trước hắn vì luyện thể có thể nhịn thụ hỏa diễm thiêu đốt, có thể chịu đựng tử vong thác nước lớn trùng kích, cũng chính bởi vì hắn có thể chịu được thường người thường không thể nhẫn, mới có thể tại cái tuổi này có thành tựu như thế này. Nhưng theo thân thể đề bạt, hắn thân thể đã đến một loại nào đó bình cảnh, rất khó lại có tăng lên. Mà đưa mắt cái này một giới có thể kích thích đến hắn thân thể lại là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bây giờ cái này một loại hỏa diễm lại có thể tại thời gian ngắn như vậy bên trong đối thân thể của hắn tạo thành như thế tổn thương. Đây tuyệt đối là một dạng thối luyện thân thể bảo vật a. Long Trần Vũ cũng là kẻ tài cao gan cũng lớn. Ỷ vào chính mình thân thể cường đại dám ở ngọn lửa màu đen này bên trong thối luyện tự thân. Đổi lại người khác chắc một cái đối mặt liền bị ngọn lửa màu đen này đốt thành cho bụi. Long Trần Vũ thân thể keng keng rung động, từng tầng màu đen chết ra tại trong ngọn lửa chóc ra. Lộ ra bên trong phấn nộn mới ra thịt, nhưng trong nháy mắt tầng này phấn nộn mới ra thịt liền biến thành màu đen chết ra lại một lần nữa. Chóc ra, quá trình này vòng đi vòng lại, vẻn vẹn một cái hô hấp thời gian thì tiến hành mấy trăm lần. Tên này đúng là điên, hoàn toàn có thể từ từ sẽ đến a, làm gì liều mạng như vậy? Thiết Đản lắc đầu, tại chịu đựng ngọn lửa màu đen này thối luyện đồng thời. Long Trần Vũ còn tại thôi động thiên đô tử hỏa không ngừng thôn phệ những thứ này ngọn lửa màu đen. Lên uy lực ngọn lửa màu đen này thậm chí muốn so thiên đô tử hỏa còn mạnh hơn ra mấy bậc. Nhưng thiên đô tử hỏa lại có thể dựa vào thôn phệ hỏa diễm không ngừng tiến hóa. Mỗi một lần chính là luyện hóa một điểm nhỏ, nhưng lại để thiên đô tử hỏa uy lực lớn tăng. Long Trần Vũ thân thể tại ngọn lửa màu đen này thối luyện phía dưới cũng là chiếu sáng rạng rỡ. Trước kia tầng kia hơi mỏng thần hy bây giờ lại có nhất chỉ dày. Xa xa nhìn lại Long Trần Vũ liền như là thần minh. Thiết Đản biết được Long Trần Vũ lại làm tiếp đột phá. Hắn thân thể đã tiến vào càng cao tầng thứ. Vũ huyền giới bên trong không có ngày đêm phân chia. Cũng không biết Long Trần Vũ tại ngọn lửa màu đen này bên trong ngồi xếp bằng bao lâu. Nhưng nhìn đến ngọn lửa màu đen kia chỉ còn lại có một tia sao hỏa thời điểm liền biết Long Trần Vũ ngồi xếp bằng thời gian tuyệt đối sẽ không ngắn. Nghĩ không ra cái này hắc trong rừng rậm đều ẩn chứa như vậy kỳ ngộ. Long Trần Vũ thở dài một hơi, bàn tay chấn động, hắc sâm lâm lõm. Một từng chiếc màu đen thân cây đột ngột từ mặt đất mọc lên. Bị Long Trần Vũ thu nhập trong không gian giới chỉ. Lần này ngươi lại kiếm bộn. Ngươi bây giờ thân thể chắc đã có 102 ngọc lan đại thế giới. Cho dù là trong tộc những lão bất tử kia cũng so ra kém ngươi. Thiết Đản hâm mộ nhìn lấy Long Trần. Vũ, Long Trần Vũ lắc đầu. Không có đơn giản như vậy. Ngọc Lan đại thế giới dù sao cũng huy hoàng qua, cho dù gặp phải viễn cổ đại kiếp, nhưng là cũng có một chút cấm kỵ nhân vật còn sống sót. Những người này có thể đều không phải là dễ trêu, có thể tại viễn cổ đại kiếp bên trong sống sót, đều không phải là hời hợt hạng người. Bây giờ Long Trần Vũ xác thực là có thể ngạo thị quần hùng. Nhưng là nếu là muốn đối mặt băng đế cấp độ kia tồn tại vẫn là lực có chưa đến. Đương nhiên cái này cũng không thì mang ý nghĩa Long Trần Vũ thất bại. Long Trần Vũ tin tưởng lấy chính mình bây giờ thân thể hoàn toàn có thể đứng ở thế bất bại. Cho dù là bây giờ băng đế cũng thấy ngộ khả năng đem hắn chém giết. Đương nhiên nếu là băng đế khôi phục lại viễn cổ toàn thịnh thời kỳ tu vi lời nói cái kia dĩ nhiên. Chính là một cái khác nói, đại đế cấp bậc đã là nửa bước chân bước vào thần minh cảnh giới cường giả. Năm đó tổ điện bên trong ghi lại vô số viễn cổ võ học. Thậm chí có hoàn chỉnh hoán long bí điển, chính là hạn chế tại tu vi không cách nào thấy được toàn cảnh. bây giờ ta cần phải có năng lực như thế. Long Trần Vũ thở dài một hơi. Viễn cổ vũ kỹ cùng viễn cổ bí thuật a, Thiết Đản chỉ là ngẫm lại thì chảy nước miếng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.